Người ta yêu là nữ nhân. Chương 102. Góc truyện audio.com. Jisoo bị Dung Tâm đùa bỡn nên nuốt không trôi. Nghe Jennie nói có nguyên nhân khác, vội hỏi, Jennie cũng chỉ đoán, không chứng cứ rõ ràng gọi Hong Ju tới hỏi. Lời ngươi nói là thật. Hong Ju vội lấy ra quyển sổ ghi chép, lật vài tờ, đưa cho Jennie. Nương nương, người xem đi. Jisoo cũng tiến lại, là phương thuốc thái y viện kê, hoa hồng xạ hương các loại hổ lang dược, nhưng không có ký tên nương nương nào kê. Người hoài nghi Uyển Thái Tần, trong cung chuyện tư thông nhiều lắm, hơn nữa tiên đế đã qua đời, đường kim thánh thường còn quá nhỏ. Uyển Thái Tần lấy cớ thân mình không khỏe mấy tháng và theo như cung nữ Thụy Tuyết kia nói thì Uyển Thái Tần đột nhiên tính tình thay đổi. Xem ra thật ăn khớp. Mới vừa rồi ta cũng cố ý xem thử nhưng chưa phát hiện dị thương. Hẳn là ngày ngắn hoặc là dùng dược quá mức. Jisoo nói, ngày đoản không sợ, chỉ sợ dùng dược thì khó khăn hơn. Kỳ thật việc này dễ dàng. Chỉ cần hỏi thái y đã kê dược là biết. Jisoo nói là làm. Phân phó Hong Ju mang vài thị vệ đi gọi người. Cẩn thận làm việc, đừng gây chú ý, Jennie dặn dò. Việc này có thể lặng lẽ cho qua nhưng lại nháo ra vụ mất trộm, biến thành mọi người đều biết. Ý ngươi là có người cố ý. Dung Tâm nếu muốn mượn tay ta tra chuyện của Uyển Thái Tần thì phải quang minh chính đại nói với ta. Chứ làm gì dùng loại thủ đoạn này. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ bàn nói, Dung Tâm là muốn cho người ngoài hiểu lầm, tưởng ta cùng Uyển Thái Tần có cầu thả, cho ta cái hư danh dâm loạn hậu cung. Sau việc hôm nay, người trong cung chỉ sợ đã 89 phần cho rằng như thế. Dung Tâm căn bản không sợ bị y vạch trần. Dù sao hôm qua không có người thứ ba ở đây. Cho dù Dung Tâm bắt thừa nhận thì người bên ngoài cũng chỉ hội cho rằng y là Cảnh Vương ỷ thế hiếp người, làm cho y hết đường chối cãi. Nói cách khác, Dung Thái Phi Minh tu sản đạo ám độ Trần Thương. Mục tiêu của nàng không phải Uyển Thái Tần, mà là ngươi, lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức mình. Dung Thái Phi có năng lực làm khó dễ được ta. Chấm, ngay cả Thái Hậu đều có thể thú. Huống chi là Tần Phi. Jennie không cho là đúng. Theo nàng mấy năm nay nhận thức Dung Thái Phi, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản. Quang minh chính đại tổn hại danh dự Jisoo. Đối Dung Thái Phi có gì ưu đãi? Bất quá trước phải xác định một chuyện là hoa hồng, rồi mới có thể quyết định. Hong Ju chưa trở về nhưng người khỏi binh vấn tội đã tới trước. Thái Hoàng Thái Hậu vừa vào cửa liền hỏi Jisoo cùng Uyển Thái Tần sao lại như thế. Người khác không tin nhi thần thì thôi, ngay cả mẫu hậu cũng không tin. Nhi thần thật sự rất thương tâm. Nếu không can hệ thì vì sao vật bên người Uyển Thái Tần ở chỗ con? Jisoo không muốn giải thích nhiều, chỉ nói thanh giả tự thanh, y sẽ đem sự tình tra ra manh mối. Bà nhìn Jennie, cũng hiểu được nữ nhi sẽ không làm ra chuyện hoang đường như thế. Khẳng định trong đó có sự tình khác, không hỏi thì trong lòng khó chịu nên bắt Jisoo phải nói. Cho dù nhi thần cùng Uyển Thái Tần cốc tư tình, nhưng bụng nàng có đứa nhỏ, tóm lại không phải lỗi nhi thần. Người nói tiện nhân kia có thai. Jisoo biết nói lỡ lời, y biết bà hận nhất là chuyện này. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chuyện Uyển Thái Tần chưa xác nhận, hài tử là của ai chưa biết, không thể oan uổng người vô tội. Vội vàng khuyên nhủ, nhi thần chỉ ví dụ thôi. Nhi thần dù thích nữ nhân nhưng không đến mức nữ nhân nào cũng thích. Nhi thần đã có gen nhi, làm sao có thể đi hái hoa ngắt cỏ. Nhi không sợ mẫu hậu sinh khí, sợ Jennie không để ý tới nhi thần. Bà nghe xong lông mi thiếu chút nữa dựng thẳng lên. Không ngờ bà so ra kém Jennie. Hung hăng trừng mắt liếc Jennie một cái. Jennie bị trừng, ở trong lòng mắng Jisoo. Jisoo khuyên can mãi mới đem mẫu hậu quay về. Lúc đưa tới cửa, Bà đem y kéo đến một bên, hòa nhã nói. Su Nhi, mẫu hậu không phải sợ ngươi trần trừ. Trong cung này không thể so với bên ngoài. Nữ nhân trong hậu cung so với nam nhân bên ngoài tâm cơ thâm trầm hơn. Ngươi cẩn thận chút, Nhi thần biết, nói sau còn có Jenny. Bà hừ một tiếng, một câu Jenny, hai câu Jenny, Jisù tiễn bước mẫu hậu, tâm sinh cảm khái, lôi kéo tay Jenny hỏi. Người ta nói câu to đón gió, trong cung ngoài cung tính kế hại ta, nịnh bợ ta có khối người. Ta muốn biết, nếu có một ngày tình thế bắt buộc nàng phải bán đứng ta. Nàng có thỏa hiệp, vì cái gì hỏi vậy? Nàng chỉ cần trả lời ta là được. Jenny nhìn y nửa ngày không lên tiếng. Jisù thần sắc ảm đạm. Chẳng lẽ cho dù nói dối cho y vui cũng không được? Sẽ không, ta chỉ sợ lúc đó thân bất do kỳ. Jisù hiểu ý nàng, như vậy là đủ rồi. Trần Thái Y là người Hong Du dẫn đến, cái gì cũng chưa hỏi. Hắn biết cái gì đều nói cái đó. Phương thuốc này quả nhiên do tỳ nữ Thụy Tuyết sở cầu. Hoa hồng xạ hương tuy là cấm dược nhưng không người hỏi thì việc này coi như không có. Trần Thái Y không cưỡng lại được hấp dẫn của hai hạt trân châu nên mạo hiểm thử một lần. Không nghĩ nhanh như vậy bị tra ra. Người biết sử dụng, có lưu thông máu hóa ứ chi hiểu. Hắn hiểu được giả bộ hồ đồ nói. Jisù liền đứng trước mặt hắn, cho hắn một cước, ai hỏi ngươi cái này? Nương nương hỏi ngươi có biết Thụy Tuyết lấy thuốc này làm gì không? Thần có hỏi, Thụy Tuyết cô nương chỉ nói là Tần Thái nương nương muốn. Về phần dùng làm gì thì chưa nói. Trần Thái Y, ngươi có biết phạm tội rơi đầu? Jisù cầm mũ quan của hắn, hù dọa hắn, vương gia minh xét, thần dù kê thuốc này. Nhưng dược lực nhất định sẽ không chết người. Thần nhất thời bị lòng tham che mắt nhưng vẫn còn biết chừng mực. Nói như vậy uống thuốc này không nhất định sảy thai. Jenny hỏi, sẽ không? Thần vì để ngừa vạn nhất, còn bỏ trộm theo mấy vị thuốc bổ. Giảm dược tính, chỉ sợ ngày sau gặp chuyện không may thì trách tội thần. Jisù cùng Jenny nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến, như thế rất tốt. Ngươi thật là kẻ dối trá. Cũng may nhờ thế mới bảo trụ mạng già. Tạ vương gia, nương nương không giết, thần về sau không dám. Cho ngươi cũng không dám. Jisù nói, Trần Thái Y, ngươi có từng xem mạch cho Uyển Thái Tần không? Jenny hỏi, chưa từng. Trần Thái Y lắc đầu. Thái Y khác thì sao? Cũng không có, trừ khi là không ghi lại. Không bằng hiện tại đi qua giết Thái Tần trở tay không kịp. Jenny thấy cũng cần thiết. Nếu phương thuốc không có hiệu quả, Uyển Thái Tần mang thai thì sẽ chạy không thoát. Về phần Dung gia muội Vu Oan nhất định phải điều tra rõ ràng. Hồng Du đi trước an bài thỏa đáng xong. Đoàn người đi qua, Uyển Thái Tần nhìn Jenny cùng Jisù mang theo Thái Y đến trên mặt không còn chấn định như ban ngày. Nương nương cùng vương gia nếu muốn gặp nô tỳ, chỉ cần phái người thông báo một tiếng chứ không cần đêm khuya tự mình đến đây. Muội muội thân mình không khỏe, ai ra sao có thể để cho ngươi mệt nhọc, còn cố tình thỉnh thái y đến bắt mạch cho ngươi. Nô tỳ tạ ơn nương nương, hảo ý, nô tỳ thân mình đã tốt, không cần phiền toái, thái y đều đến đây, cho hắn xem chút đi. Trần Thái Y còn không lại đây. Jisù không đợi Thái Tần cự tuyệt cho Thái Y đến. Trần Thái Y buông hòm thuốc, từ bên trong cầm thủ châm ở trước mặt Uyển Thái Tần. Thái Tần nương nương thỉnh người vươn tay. Uyển Thái Tần do dự chốc lát, biết thoát không được đành phải bắt tay khoát lên thú châm thượng. Trần Thái Y một bên bắt mạch, một bên xoắn râu dê. Chốc lát gật đầu, sau đó lắc đầu. Còn lẩm bẩm, kỳ quái, thật kỳ quái cái gì? Jisù hỏi, theo mạch xem khi hoãn khi cấp, khi cường khi yếu, giống hỉ mạch cũng không phải hỉ mạch, mạch hỗn loạn, này, Jenny cùng Jisù nhìn nhau, ngược lại Uyển Thái Tần khôi phục lại sắc mặt bình thường. Thái Tần nương nương, tín sự mà nếu kỳ, đã có nửa năm chưa tới. Jenny cùng Jisoo nhìn về phía Uyển Thái Tần. Thường thường nếu có thì nửa năm cũng là lớn rồi. Này là được rồi. Đây không phải là hỉ mạch, mà là tắc mạch. Khí vi huyết trở, là khí huyết bế tắc chi cố. Nô tỳ bệnh này là trời sinh. Trước kia nhiều lắm 2-3 tháng. Hiện tại lớn tuổi, hơn nữa thân mình không tốt. Cảm thấy mệt mỏi, làm cho nương nương chê cười. Thì ra là thế, Thái Tần nương nương không cần lo lắng. Bệnh này tuy khó chữa, nhưng thần kê thuốc uống một phen, có thể giúp người thư huyết thống khí, giảm bớt bệnh trạng, thế làm phiền thái y. Nếu bệnh, vì sao không cho thái y sớm nhìn xem? Jenny, nô tỳ chỉ là Thái Tần nho nhỏ, sao dám lao sư động chúng? Huống chi bệnh này là bệnh cũ. Bệnh lâu thành lấy mấy thứ thuốc đối phó là tốt rồi. Jenny khuyên giải một chút, mới cùng Jisoo rời đi. Nói vậy chúng ta hiểu lầm Uyển Thái Tần. Jisoo, Jenny trầm ngâm không nói. Nàng không biết hoa hồng xạ hương thật sự chỉ vì lưu thông máu hóa ư, nếu Uyển Thái Tần trong lòng không có quỷ. Vì sao nhìn thấy các nàng sợ tới mức thất sắc? Cách chương.